Tạo hóa tiên đế, chương 1020, cửu thiên ứng nguyên phổ hóa lôi vũ đại trận, góc truyện audio.com. Lão giả áo bào đen là Lam gia lão tổ, cũng là cường giả hoàng đạo của Ngọc gia, vô cùng cường đại. Cường giả hoàng đạo vừa ra, hoàng đạo uy áp hạo hạo đãng đãng tràn ngập tứ phương, Ngọc gia lập tức xa vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Oanh, trong tay Ngọc Cuồng Lôi xuất hiện một thanh chiến đao đỏ thẫm như máu, lưu động lấy vầng sáng hoa mỹ, bị hắn hư không chém ra, lập tức một Lam gia trưởng lão hóa thành huyết vụ. Dùng chiến lực vương giả đỉnh cấp của hắn đánh tới, như hổ vào bầy dê, đại sát tứ phương. Lam Nguyên Đức thấy một màn như vậy, con mắt lập tức đỏ lên, trong tay có một thanh trường kiếm màu xanh da trời vù vù bắn ra, tản mát ra kiếm quang kinh thiên, lập tức chặn Ngọc Cuồng Lôi. Mà vương giả đỉnh cấp Ngọc gia nhiều lắm, trọn vẹn là gấp đôi Lam gia, có hai vương giả đỉnh cấp đánh tới, lập tức liền phong kín đường lui của đại trưởng lão Lam Không. Hai vị đại nhân tha mạng, ta sớm đã là người Ngọc gia rồi. Lam Không vội xin tha, trên mặt lộ ra thần sắc nịnh nọt, ánh mắt hai vương giả đỉnh cấp kia đều lóe lên, buông tha Lam Không, đánh về phía những người khác. Đại trưởng lão, ngươi. Trong ánh mắt một đệ tử Lam gia mang theo thần sắc khó có thể tin, nhưng còn không đợi hắn nói xong, Lam Không oanh ra một quyền, hỏa diễm sáng chói bộc phát, lập tức giết chết đệ tử Lam gia này. Lam Không, tiểu nhân vô sỉ khi sư diệt tổ, ta giết ngươi. Lam Nguyên Lăng thấy một màn như vậy, con mắt trở nên huyết hồng, ngang trời đánh về phía Lam Không. Hừ, Lam Nguyên Lăng, Lam Ngọc Thành này vốn là của Ngọc gia, tức thời liền ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lam Không nhe răng cười, tu vi bản thân hắn cũng đạt tới vương giả hậu kỳ, tương tự Lam Nguyên Lăng, tự nhiên sẽ không sợ, hai người lập tức chiến lại với nhau. Ngọc sư đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Một đám đệ tử Tề Thiên giáo nhìn đại chiến phía dưới, đều là vẻ mặt hưng phấn, có chút kích động, nhìn Ngọc Khê nói. Giờ phút này ánh mắt của Ngọc Khê rơi vào trên người Lam Tương Hàm, hắn chậm rãi nói. Lam Tương Hàm là vị hôn thê của ta, ta đi mang nàng đến, các ngươi theo Ngọc gia đồng loạt ra tay, hôm nay người Lam gia, một tên cũng không để lại. Trên khuôn mặt Ngọc Khê đột nhiên bộc phát ra hàn mang, trong ánh mắt sát cơ lạnh thấu xương. Tốt, một đám đệ tử Tề Thiên giáo đều vọt xuống, trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn, vương giả uy áp mênh mông vô tận thích phóng ra. Thấy một màn như vậy, lại nhìn thần sắc trêu tức trên mặt Từ trưởng lão, ánh mắt của Khương Tư Nam lập tức trở nên vô cùng lãnh khốc, lộ ra sát cơ nồng đậm. Các ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn các ngươi. Thanh âm của Khương Tư Nam như từ trong địa ngục truyền đến, băng hàn khắc cốt, hắn thật không ngờ kết quả sẽ như thế, Tề Thiên giáo cùng Ngọc gia vẫn không buông tha Lam gia, nhất là chứng kiến Ngọc Khê phóng tới Lam Tương Hàm, ánh mắt của Khương Tư Nam như kinh thiên thần kiếm, bộc lộ tài năng. Trận, một tiếng quát nhẹ vang lên, trong tay Khương Tư Nam lập tức xuất hiện một trận bàn phong cách cổ xưa thần bí, phía trên điêu khắc phù văn thần bí mà huyền diệu tựa như giảng thuật chư thiên chí lý, giờ phút này ở trong tay Khương Tư Nam chậm rãi uốn lượn, đạo đạo sương mù tràn ngập ra, lập tức bao phủ toàn bộ quảng trường, bao vây tất cả mọi người lại. Ầm ầm, thiên địa rung mạnh, hư không ầm ầm, nguyên bản là trời quang nắng ấm, lập tức. Góc truyện audio.com liền hiện đầy mây đen, thiên địa thất sắc, lôi quang sáng chói, cửu thiên lôi long gào thét tung hoành hư không, ở giữa thiên địa tựa như cảnh tượng diệt thế. Cái gì? Thần sắc của Từ trưởng lão đột nhiên co rụt lại, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Cái này dĩ nhiên là trận pháp, hơn nữa là hoàng cực đại trận, làm sao có thể, hắn là vương thiên cảnh, sao có thể bố trí xuống hoàng cực đại trận. Từ trưởng lão cảm giác được mình nhận thức bị phá vỡ rồi, trong nội tâm tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhưng giờ phút này không dung hắn đa tưởng, hắn đã xa vào trong đại trận. Chung quanh lôi quang vô tận đang lóe lên, sương mù mịt mờ tràn ngập tựa như hỗn độn, tia chớp như rồng, nương theo mưa to khủng bố, bao phủ hắn ở trong không gian không hiểu. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người, ai cũng không nghĩ tới, tại đây vậy mà đột nhiên xuất hiện một đại trận khủng bố ẩn chứa sát cơ tuyệt thế, bao phủ tất cả mọi người. Trên hư không thiên cơ trận bàn vù vù tàn mát ra cửu sắc thần mang, giờ phút này bị Khương Tư Nam thúc giục hóa thành vạn trượng như một tòa thái cổ thần sơn, bao phủ trên đỉnh đầu tất cả mọi người tạo thành một hoàng cực đại trận khủng bố. Giờ phút này pháp lực toàn thân Khương Tư Nam như nước đổ xuống, toàn bộ dung nhập đến trong đại trận, chỉ một lát tầm đó, pháp lực của hắn liền tiêu hao gần một thành. Không được, hoàng cực đại trận tiêu hao pháp lực quá lợi hại, xa xa không phải ta có khả năng khống chế, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên tự nhủ, hôm nay pháp lực hắn hùng hậu, so với vương giả bình thường còn mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần, nhưng cũng rất khó khống chế hoàng cực đại trận, nếu vương giả khống chế chỉ sợ lập tức sẽ bị hút khô. Khương Tư Nam lợi dụng thiên cơ trận bàn bố trí tòa hoàng cực đại trận này quá kinh khủng, chính là cửu thiên ứng nguyên phổ hóa lôi vũ đại trận. Đây là một tuyệt thế sát trận, nội tàng cửu thiên nguyên lôi, phổ hóa thần vũ, sát nhân ở vô hình, cực kỳ khủng bố, dù người ở trong đại trận đã chết, ngay cả nguyên thần cũng bị triệt để diệt sạch, trọn đời không được siêu sinh. Các ngươi mau đi ra. Thanh âm của Khương Tư Nam bỗng nhiên vang lên bên tai từng người Lam gia, bọn hắn vốn bị bao phủ trong hỗn độn, bên người đều xuất hiện một đạo sinh môn, trong lòng mọi người vui vẻ, lập tức rời đi đại trận. Tư Nam hắn lại còn là một vị trận đạo tông sư. Lam Tương Hàm cùng Lam Ngọc Nhi ly khai đại trận cùng Lam Nguyên Đức, Lam Nguyên Lăng tụ hợp, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc khiếp sợ. Có thể trở thành linh trận sư, đều là tuyệt thế thiên tài vạn trong không một, hơn nữa nhất định phải nguyên thần phù hợp lực lượng thiên địa mới có thể điều động sức mạnh to lớn của thiên địa hóa thành đại trận, có lực lượng thần bí không lường được. Vốn tất cả mọi người Lam gia đã sắp tuyệt vọng, nhưng đột nhiên xuất hiện hoàng cực đại trận lại để cho mọi người vừa mừng vừa sợ. Cách chương.